Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 947, chương 945, hãm trận chi trí. Chắc chắn phải chết. Thuấn bộ, chớp mắt dừng lại, chính là đem chiến giáp động cơ thôi thúc đến cao nhất. Bùng nổ ra trong nháy mắt gia tốc, đến đối thủ trước người trong nháy mắt, ở đem chiến giáp phản đẩy phóng tới cao nhất. Loại năng lực này, đối với gánh nặng của thân thể lớn vô cùng, cần chiến giáp sư có thân thể cường hãn tố chất, nhất định phải cao cấp sinh mệnh trở lên cường độ thân thể, mới có thể trước mặt làm ra loại động tác này. Bằng không trực tiếp bị cất bước cùng dừng lại cái kia trong nháy mắt xung kích đè chết. Một cái kỹ xảo độ khó liền đủ lớn, hai cái đỉnh cấp kỹ xảo gộp lại đã rất khủng bố. Mặc dù là đỉnh cấp chiến giáp sư, cũng không phải mỗi người đều sẽ loại kỹ xảo này. Bởi vì quá trình tu luyện quá cực khổ, có thể liên tục làm ra này hai loại kỹ xảo, không có chỗ nào mà không phải là danh sư. Ngàn tỷ năm đến, loại kỹ xảo này trải qua các loại truyền kỳ chiến đấu sàng lọc gột rửa. Không chỉ có rất tốt xem xét tính, còn có rất tốt tính thực dụng. Nhưng mà, vạn an nhưng sẽ không cho là này có cái gì vẻ đẹp. Trường thương giống như rắn độc hướng hắn mà đến. Vẻn vẹn là vừa nãy cái kia lùi lại một quấn, hắn liền cảm giác vất vả như thế. Tim đập không ngừng gia tốc. Dù cho hắn bình thường ở trong chiến đấu lâm nguy không loạn, hiện tại nhưng có chút loạn trận tuyến. Hắn có thể cảm giác được, đối phương khí thế càng ngày càng mạnh, cho hắn ý chí và trên tinh thần tạo thành không nhỏ áp lực cảm giác. Một thương này, vạn an có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Vừa nãy lùi lại, phía trước động cơ vừa bạo phát, vừa vặn hiện tại nằm ở trong nháy mắt dừng lại kỳ. Lại về phía sau bạo phát né tránh rõ ràng không kịp. Nguy hiểm nhường hắn không thể không lập tức làm ra lựa chọn. Chiến giáp trách một bên động cơ khởi động, toàn lực thôi thúc, trách thuấn bộ, tiếng nổ nổ tung, ở vạn an cho rằng có thể chạy trốn thời điểm, biến cố tái sinh, chỉ thấy khổ nghiêu mũi thương. Ở hắn khởi động trách một bên động cơ đồng thời, quỷ dị gặp lại, tựa hồ nhìn thấu động tác của hắn như thế, hướng hắn né tránh bên phải uốn cong. Mũi thương điểm điểm hàn mang, ở trong không khí vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Dường như ngửi được con mồi rắn độc, tất cả những thứ này, ở vạn an trong mắt biến chậm, lại như nguyên bản trường thương liền muốn hướng về bên kia đâm. Mà hắn né tránh, là chính mình hướng về trên lưỡi thương va tới. Phốc, âm thanh ở làm nổ âm thanh che lấp bên trong có vẻ rất nhỏ. Rơi vào vạn an trong tai. Nhưng cực kỳ rõ ràng, vạn an chiến giáp dưới vẻ mặt động lại, tất cả âm thanh đều im bặt đi. Trường thương xuyên thấu chiến giáp, ở nơi ngực lưu cái kế tiếp lỗ thủng, chiến giáp động lực bị hủy. Vạn an nằm đang khiêu chiến tràng trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn bầu trời, làm dòng máu màu tím thẩm thấu sàn nhà, trên mặt còn lưu lại khó có thể tin. Hắn không rõ ràng Khổ Nghiêu là thấy thế nào xuyên động tác của hắn. Sớm dự phán, hắn không chết, thần cấp sinh mệnh lực kinh người. Trừ phi một súng hủy diệt đại não, bằng không không sẽ lập tức tử vong. Chỉ cần đưa vào chữa bệnh khoang bên trong trị liệu, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng giáo huấn đầy đủ, còn bóng ma trong lòng, người ngoài liền không biết. Khổ Nghiêu chỉ cần lại nhẹ nhàng động một hồi súng, hắn liền phơi thây khiêu chiến tràng. Trên sân không còn âm thanh nữa. Vừa nãy tiếng bàn luận cùng trào phúng âm thanh, bây giờ trở nên như vậy chói tai. Mới vừa rồi còn nhìn kỹ vạn an sinh mệnh, lúc này đều cấm khẩu. Song đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu, loại này phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo, chuyện này đối với chiến giáp sư tố chất thân thể, năng lực phản ứng cùng chiến giáp tính năng yêu cầu đặc biệt cao. Thiếu một thứ cũng không được. Như thế loại này siêu độ khó kỹ xảo, chỉ xuất hiện ở tinh anh đỉnh cấp chiến giáp sư trên người. Khả năng vạn an loại này danh sư cũng có thể sử dụng. Nhưng vạn an khinh địch, thần đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Khổ Nghiêu trường thương chấp vác, học, ở trần mặc trước người dừng lại. Vừa nãy hắn xác thực dùng hoàn toàn thực lực, thêm vào đối phương khinh địch, hắn chiến đấu ý thức cũng cường hãn, vì lẽ đó dễ dàng nắm lấy sơ hở của đối phương, dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Đi thôi, Trần Mặc liếc mắt khiêu chiến Trang, mấy người phi hành rời đi. Rào mãi đến tận Trần Mặc biến mất ở ảnh liên tiếp cùng khiêu chiến Trang tầm nhìn bên trong. Khiêu chiến Trang hiện trường mới nổ tung, bọn họ đều ở hiện trường nhìn, loại kia cảm giác chấn động xuyên thẳng tâm linh. Đây chính là đỉnh cấp chiến giáp sư chiến đấu, hơi có không lắm, thắng bại liền trong nháy mắt. Trần Mặc lai lịch ra sao? Một tên hộ vệ liền có thể chiến thắng danh sư, loại này thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Không có ai còn dám cười nhạo Trần Mặc vừa nãy tìm thú vui, vừa nãy cảm giác là ngông cuồng. Hiện tại bọn họ mới xác định, Trần Mặc cũng không có ngông cuồng. Ở đối phương mà nói, chính là ở tìm thú vui. Quá mạnh mẽ, đó là thế nào phong thái? Đỉnh cấp chiến giáp sư, không trách là hết thảy chiến giáp sư cao nhất theo đuổi. Tiêu sái chiến đấu, không có một tia đa dư động tác. Rất soái sinh mệnh, thật mạnh, cái kia nam loại người là cái nào văn minh? Không chỉ là khiêu chiến Tràng hiện trường đang thảo luận, quan tâm khiêu chiến trực tiếp sinh mệnh, đều bị khổ nghiêu nhát thương kia kiềm chế lại. Bọn họ đều đang nghĩ, nếu như bọn họ ở Vạn An vị trí, có thể hay không né tránh nhát thương kia? Rất rõ ràng, đáp án là phủ định. Một ít chiến giáp danh sư, đối với nhát thương kia đều thán phục. Ở Vạn An bạo phát lùi về sau không chặn, hết sạch sức lực thời gian. Nhát thương kia niêm phong lại Vạn An hết thảy đường lui. Xuyên thẳng ngực, hủy diệt chiến giáp hạt nhân nguồn năng lượng, trừ kỹ xảo chiến đấu. Loại kia thời cơ nắm, phi thường hoàn mỹ, tình huống đó chỉ trong nháy mắt xuất hiện, mà đối phương liền chuẩn xác nắm lấy trong nháy mắt đó. Cho tới Trần Mặc lai lịch, ở vô số văn minh trong mắt trở nên thần bí lên. Một tên hộ vệ liền nắm giữ giết chết chiến giáp danh sư năng lực. Hắn là chủ nhân, khủng bố đến mức nào? Cao thủ chân chính còn mạnh bao nhiêu? Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc biến mất phương hướng, lóe lên dị thải. Sư thúc, nhìn ra gì đó? Sư Minh biểu hiện phi thường nghiêm túc. Vừa nãy khổ nghiêu nhát thương kia, ở hắn toàn tức ảnh liên tiếp bên trong chiếu lại. Nghe được Hồ Băng Tâm nghi vấn, mới thoáng hoàn hồn. Phu nhân, cái kia tên hộ vệ trải qua chiến trường, là đỉnh cấp chiến binh. Chiến trường, Hồ Băng Tâm thân hình chấn động mạnh. Chiến giáp sư cùng chiến binh tuy rằng tương đồng, có lúc thậm chí cách gọi lẫn lộn, bởi vì đều là chiến giáp sư, nhưng cũng có một số khác biệt, dường như xã hội võ thuật gia cùng chiến trường binh sĩ khác nhau. Chiến binh huấn luyện chính là giết người thuật, mỗi một cái chiến binh đều là từ trong đống người chết bò ra ngoài, càng am hiểu ở bên bờ sinh tử chiến đấu. Chiến giáp sư ở về tố chất tâm lý thì lại sẽ sai lên một phân, quả quyết, tàn nhẫn, không có một tia đa dư động tác, mỗi một cái động tác đều là giết người thuật. Vừa nãy nếu như là ở chiến trường chân chính, Vạn An có thể bị chết càng nhanh hơn. Sư Minh vẻ mặt nghiêm túc, còn có thể càng nhanh hơn. Là, đòn thứ nhất, chỉ cần đối phương không né tránh, Vạn An cũng sẽ bại, chỉ là hắn vũ khí sẽ hư hao, hoặc là được bị thương mà thôi. Sư Minh hồi tưởng vừa nãy quá trình, ở cái kia hộ vệ trên người có một luồng thế. Hồ Băng Tâm lần đầu tiên nghe được cách nói này. Đúng, chính là thế. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Trên bàn chiếu lại vừa nãy khổ nghiêu chiến đấu ảnh liên tiếp, mà ở một bên khác là Trần Mặc đứng đang khiêu chiến bên sân tình huống. Đồng Thanh ở gõ lên sách vở, ánh mắt ở Trần Mặc vị trí ảnh liên tiếp lên, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Nghị trường, có muốn hay không mời bọn hắn gia nhập chúng ta văn minh? Tháp Lạp ngưng trọng nhìn toàn tức ảnh liên tiếp. Đồng Thanh đại nhân đã nhìn cái này ảnh liên tiếp rất nhiều lần, không ngừng chiếu lại. Đối với khổ nghiêu cái kia một đòn, Tháp Lạp cũng phi thường chấn động. Mời bọn hắn. Đồng Thanh lấy lại tinh thần, đen kịt trong mắt xuất hiện tiêu cự tia sáng, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Tháp Lạp, ngươi còn có rất nhiều thứ phải chăm chỉ học tập. Nghị trường, thuộc hạ không phải rất hiểu. Tháp Lạp một mặt hoang mang. Tại sao Đồng Thanh nói ra một câu nói như vậy? Đây là một cái chiến binh. Chiến binh, ân, cái này chiến binh trên người có một luồng khí thế. Thuộc về nhất chiến sĩ ưu tú. Đồng Thanh nhìn một chút toàn tức ảnh liên tiếp. Có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú chiến binh. Chỉ có mạnh mẽ văn minh cùng kiên định tín ngưỡng. Hoặc là tử sĩ. Hiển nhiên này không phải tử sĩ. Vì lẽ đó đây là một cái đỉnh cấp văn minh chiến binh. Thêm vào cái này tuổi trẻ loại người khí chất. Chính là kẻ bề trên. Ngươi cho là một cái đỉnh cấp thế lực người nắm quyền. Sẽ gia nhập chúng ta văn minh. Tháp Lạp nhất thời hiểu rõ. Trừ này ra, ngươi không cảm thấy bọn họ quen mắt à? Đồng Thanh tiếp tục nói. Nghị trưởng, ngươi vừa nói như thế. Xác thực quen mắt, hình như là Tháp Lạp suy tư một hồi. Còn ngươi lớn co, thả ra hai tấm hình. Chính là Trần Mặc bản tôn cùng hắn ở Thạch Cam Tinh Hệ dùng tên giả Mặc Trần dáng dấp. Là hắn, cái kia ở Thạch Cam Tinh Hệ cùng bọn họ giao dịch. Đắc tội Tử Vi văn minh. Đảo loạn Bạch Tinh văn minh kế hoạch sinh mệnh. Nghị trưởng nhiều lần muốn tra tìm tin tức về hắn. Vẫn không biết tung tích. Không nghĩ tới ở đây đụng tới. Bọn họ cũng ở nơi đây. Trận này thiên tinh thịnh hội. Trở nên rất thú vị. Đồng Thanh mang theo nụ cười nói rằng. Minh Nguyệt Lưu Hoa đột nhiên rời đi. Đi tới Sử Long Trường Thành cầu vòng. Đối với Minh Nguyệt Lưu Hoa chỉ huy cùng chiến thuật. Minh A cũng không lo lắng. Nàng nghĩ đi làm cái gì. Hắn xưa nay sẽ không ngăn cản. Có điều Sử Long Trường Thành vị trí đặc thù. Tự bị Sử Long Trường Thành khống chế. Nơi đó trở thành một rễ đâm. Vẫn nhường bọn họ bó tay bó chân. Minh Thường. Người lĩnh 100 vạn chiến binh qua. Trợ giúp Minh Nguyệt Tỷ. Minh A đối với bên người tướng tinh nói rằng. Minh Thường trường kỳ càng ở bên cạnh hắn. Năng lực đầy đủ. Phong cách thận trọng. Có thể ở lúc cần thiết. Để ngừa vạn nhất, thế cục hôm nay, thay đổi trong nháy mắt, chiến tranh chính đang khuếch đại, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Là, Minh Thường lĩnh mệnh, tiếp nhận binh phù xoay người rời đi. Hơn 100 chiếc chiến hạm xuất phát, theo sát ở Minh Nguyệt Lưu Hoa sau khi, hướng Sử Long Trường Thành vị trí cầu vòng qua. Minh Nguyệt Lưu Hoa cũng không rõ ràng Minh A phái người lại đây trợ giúp. Mấy lần xúc có thể nhảy lên. Chiến hạm toàn tức radar đột nhiên nhảy ra hình ảnh. Một cái to lớn màu sắc lóa mắt vòng xoáy. Mặt trên truyền ra kịch liệt không gian rung động. Vậy thì là đi về Sử Long Trường Thành trùng động. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.